tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 57, góc truyện audio.com. Chấm, cho quỷ gì thế, tôi thật không hiểu, sao phải qua yêu lại. Nói thế chẳng thà tôi không yêu anh, chứ không giết A Vĩnh. Anh không cần lo, để xem ai yêu ai nhiều hơn. Nguyệt Hàm ngẩng mặt, tuy có phần không hiểu, nhưng muốn trả thù phải mượn tay hắn. Cô muốn rời khỏi cái thế giới ma quỷ này. Chấm, hắn nhếch môi, vẻ mặt đẹp điểu của hắn làm cô rung mình. Chưa gì cô gần như bị nhan sắc của hắn làm lung lay rồi. Hắn đang thử thách cô, thử thách cả chính mình. Hắn muốn biết hắn có thật sẽ yêu cô, sẽ bỏ qua thù hận. Và nếu hắn yêu cô, dĩ nhiên không để cô bên cạnh hắn nữa. Đó là cách bảo vệ người hắn yêu. Còn nếu cô yêu hắn, là cách cô chọn chôn mình dưới thân hắn. Hắn còn muốn xem cô tự tay giết chết người cô từng yêu thế nào. Con trai của kẻ thù cô căm ghét nhất, tôi muốn bế ít một điều. Trước khi tôi đồng ý, Nguyệt Hàm xoay qua đối diện với Mark, mắt nhếch môi, tỏ ý chờ câu hỏi. Anh đối với tôi như thế là tại sao? Anh sẽ không yêu tôi. Đúng chứ, rốt cuộc, anh xem tôi là gì hả? Tình nhân, nô lệ, món đồ tiêu khiển. Nguyệt Hàm run giọng, lời nói thật sâu trong tâm cô luôn muốn hỏi hắn. Hắn muốn gì ở cô chứ? Mặt của hắn ngày càng lạnh lẽo, đôi mắt ma mị thâm sâu quấn lấy gương mặt khống khổ của Nguyệt Hàm. Những thứ đó đều là một cả, tình nhân, nô lệ, món đồ tiêu khiển không có gì khác nhau đâu. Và cô hội tụ tất cả những điều đó. Cô hỏi tôi xem cô là gì? Vậy, cô nghĩ xem tôi coi là gì nhỉ? Mắc rời mắt mình đi, nhìn một nơi xa xăm nào đó, như tìm một đáp án. Chính hắn cũng muốn được giải đáp, đến khi trò chơi này kết thúc, cô, hắn, sẽ có được đáp án. Anh, Nguyệt Hàm đè nén mọi thứ, gần như muốn nổ tung vì hắn, kẻ đang thử thách trái tim cô thấy sợ, sợ mình sẽ thua cuộc. Cả hai người họ, đang chơi một trò chơi mà đã có đáp án từ khi bắt đầu, mà chính họ không nhận ra. Từ nay, nhiệm vụ của cô được rút khỏi. Tôi sẽ nhờ người khác thay thế cô. Lạc Thần nhạt giọng, tay bỏ vào túi. Tại sao, tôi đã gần tìm ra được rồi. Không thể rút, tôi không đồng ý. Nguyệt Hàm chắc nịch, quyết phản đối. Đây không chuyện tôi có thể giải quyết. Mắc đã ra lệnh cô cứ làm theo đi. Lão đại, Nguyệt có chút ngây người. Tôi đi hỏi rõ, xoay gót cô một chân đi thẳng. Cạch, lão đại, tại sao lại huy bỏ nhiệm vụ của tôi chứ? Nguyệt Hàm cao giọng. Khó chịu, cô, mắt hắn ngước lên, xoay ghế lại đối với Nguyệt Hàm, thần thái sặc mùi sát khí, phong thái làm người ta thấy run hãi. Hắn dỡ hộc tủ bàn ra, lấy ra chiếc đồng hồ, thải lên bàn. Nguyệt Hàm khó hiểu, bước tới vài bước, ngạc nhiên, đồng hồ. Nguyệt Hàm kinh người nheo mày, là của Henry, nhận ra chủ nhân nó không? Hắn ma mị hỏi, tại sao nó lại ở trong nhà của cô? Hắn bắt đầu gằn giọng, chuyện này, Nguyệt Hàm ấp úng, không phải như anh nghĩ. Rầm, kinh người, mắt đừng bật dậy, bàn tay to lớn đập xuống bàn, bước tới gần Nguyệt Hàm, ánh mắt đầy hung hãng, dồn Nguyệt Hàm tới vách tường lạnh, bàn tay bóp chặt cằm cô, nói xem, tại sao hắn ta lại để quên đồng hồ trong nhà hả? Nguyệt Hàm nhìn thấy sự giận dữ trong mắt, gần như muốn nuốt chửng cô. Cách chương.